Ai sợ ai, chương 55, góc truyện audio.com, chuyện dày cặp Tiêu Việt không nói, Ân Dao cũng giả vờ không biết. Chỉ là sau khi về, lúc vào thang máy, rảnh rỗi nên cô mở camera điện thoại chụp một tấm hình cả người lẫn giày gửi cho ai kia. Chừng nửa tiếng sau cô nhận được hồi âm, video, Ân Dao vừa tẩy trang xong, nằm trên giường gửi lời mời video cho anh, rất nhanh liền trông thấy Tiêu Việt trên màn hình. Anh mới từ trường quay về, vẫn chưa thay quần áo, mặc áo khoác thể thao màu đen cực kỳ bình thường, theo thói quen kéo khóa kéo đến trên cùng. Anh còn đang đội mũ nên chỉ nhìn được nửa gương mặt. Ân Dao nhìn hình ảnh lắc lư thì biết anh đang bước đi, cô hỏi. Đang ở đâu? Đi ăn ở tầng 1, bây giờ về phòng. Thế là phải vào thang máy rồi. Cô nói, vậy em tắt trước, đợi lát nữa lại. Tiêu Việt, không cần, anh đi thang bộ. Ân Dao bày ra biểu cảm không thể hiểu nổi, cô trêu anh. Muốn dựa vào việc leo thang bộ để giảm bớt cảm giác tội lỗi vì ăn khuya sao? Tiêu Việt kéo ống kính tới gần, Ân Dao thấy anh cười. Bởi vì anh đang lên lầu, ống kính rung lắc, khi thì thấy vành nón anh, khi lại thấy khóa kéo áo khoác màu đen đang lắc lư. Rốt cục đợi đến khi anh vào phòng, cô mới ngắm kỹ được một chút. Bất chợt giao diện cuộc gọi tự động thoát ra, Ân Dao gọi lần nữa, không kết nối được, cô chuyển qua gọi điện thoại thì có thông báo máy bẩn. Chắc là hết pin, lúc chuẩn bị buông điện thoại, bỗng nhiên có lời mời trò chuyện video, hiển thị tên Tiểu Sơn. Ân Dao đoán là Tiêu Việt, vừa kết nối quả nhiên thấy anh. Tiêu Việt đã tháo mũ, áo khoác cũng cởi, chỉ mặc mỗi áo thun xám. Anh vội giải thích, điện thoại anh đang sạc pin. Ân Dao, đâu cần gấp như vậy, chờ anh sạc xong cũng được, em chưa buồn ngủ. Không có thời gian, anh chỉ về nghỉ một lát thôi. Anh nói, lát nữa về trường quay, hôm nay còn phải quay đêm. Vậy là không được ngủ rồi. Ừm, mai ngủ bù. Ân Dao gật đầu, hơi nhíu mày. Vậy giờ anh nghỉ ngơi trước đi, em không nói nữa. Tiêu Việt lại không chịu. Mới 2 phút mà, nay em và chị Uyển Thịnh làm gì? Anh đã chủ động gợi đề tài, Ân Dao đành trả lời. Cũng không làm gì đặc biệt, giống bình thường thôi. Nướng bánh ngọt nè, ăn cơm, với lại tập trượt ba tanh. Giờ em biết cảm giác lúc anh ghi hình chương trình là thế nào rồi, cô cười khổ. Hương, khó quá đi, Tiêu Việt cũng cười, em giỏi trượt ba tanh lắm hả? Cũng tạm, không tới nỗi nào, dù sao cũng tốt hơn Uyển Uyển nhiều. Cô ấy có tâm lý sợ mấy trò vận động kiểu đó, năm nay mới bắt đầu học cái này. Ân Dao nói cho anh biết, em học lúc nhỏ, xem như chơi vận động không tồi. Tiêu Việt nói, vậy lần sau chơi với anh, hóa ra là chờ ở đây. Ân Dao cười không đáp, nhìn ánh mắt anh trên màn hình càng thấy thú vị. Không phải thầy Tiêu chỉ thích chơi bóng thôi sao? Anh đáp, nếu em đồng ý, đi chơi bóng với anh cũng được. Ân Dao, nhưng em không biết chơi. Anh dạy em, vậy em cũng không chơi lại anh. Anh có thể nhường em thắng. Lúc anh nói câu này không giấu được sự vui vẻ, ánh mắt lấp lánh. Mệt mỏi cả ngày dường như tan biến cả. Mãi đến khi Tiểu Sơn từ sát vách đi qua, cuộc trò chuyện suy dinh dưỡng nhưng khiến hai bên đều vui vẻ này mới kết thúc. Ân Dao cảm thấy hôm nay anh dễ thương quá, thuận tay sửa ghi chú WeChat thành Tiêu đáng yêu. Hạ tuần tháng 4, sóng yên gió lặng ngừng chiếu. Cuối cùng doanh thu phòng vé đạt 740 triệu tệ, sau đó trên các nền tảng video, danh tiếng bộ phim vẫn không suy giảm. Bộ phim này là tác phẩm đầu tay, góc truyện audio.com, nên bất kể đối với đạo diễn hay diễn viên chính đều có ý nghĩa đặc biệt. Có blogger bám sát điểm nóng thảo luận về việc phân chia lợi nhuận của đoàn phim nghèo khổ nhất. Bài đăng viết rất chân thực, thắt lưng buộc bụng đầu tư 1.200.000 tệ, vai nam chính diễn miễn phí ấy có thể được chia bao nhiêu? Xe Việt dã của cameraman thảm nhất lịch sử có thể kiếm về được hay không? Blogger công bố phép tính rất chi tiết thu hút fan và người qua đường vây xem. Cuối cùng cho ra kết quả là vốn đầu tư Tiêu Việt nhận được so ra vẫn còn kém hơn thù lao phim điện ảnh của một vài diễn viên nào đó. Nhưng fan đã hài lòng rồi, những bình luận đứng top đều rất đáng yêu. Ủa, blogger còn 500.000 tệ anh tụi tôi cho đạo diễn mượn nữa mà. 500.000 tệ đó. Ha ha ha ha ha ha, cục cưng của Mỹ có tiền mua sữa bò rồi. Tiết Phùng Phùng thường ngày hay lướt tin giải trí, tình cờ thấy bình luận này, cô ấy liền thuận tay gửi cho Ân Dao, thắc mắc hỏi. Mua sữa bò là cái quái gì? Ân Dao trả lời, anh ấy thích uống sữa bò. Câu này gửi đi xong thì nhận được tin hồi âm là một chuỗi ba chấm. Đại khái là biểu hiện ý cạn lời. Lát sau Tiết Phùng Phùng lại gửi tin nhắn thoại tới. Chuyện cậu ta chụp chân dung, đã xác định xong phương án cụ thể rồi. Nhưng nếu cô muốn tự chụp cũng không phải là không được. Ân Dao có hơi buồn cười. Không phải chị bảo tôi tránh nghi ngờ sao? Tôi nói với anh ấy cả rồi, đừng đổi nữa. Tiết Phùng Phùng, ok, thật ra thì tự dưng lương tâm cô ấy bộc phát, xét thấy đôi này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nên định rũ lòng từ bi cho họ cơ hội làm việc cùng nhau. Nhưng nếu Ân Giao đã giác ngộ được như vậy, vậy cô ấy cũng nhẹ nhõm. Tiết Phùng Phùng cho rằng mình là một người đại diện có trách nhiệm và là người bạn đáng tin cậy, những gì nên làm đều đã tận lực. Nhân lúc đoạn tình cảm này còn chưa chín muồi, cố gắng hết sức để bảo vệ nó. Nhưng rất nhanh cô ấy phát hiện đó chẳng phải là chuyện dễ dàng. Vừa qua ngày nghỉ 1 tháng 5, một tin giải trí thình lình xuất hiện trên Weibo. Đợi Tiết Phùng Phùng xem được thì tên của Tiêu Việt và Ân Giao đã sánh đôi treo trên hot search. Tiết Phùng Phùng soi kỹ clip và ảnh bị lộ, hiển nhiên là chụp lén. Hơn 10 giờ đêm ở bãi đỗ, từ cửa thang máy ra xe, Tiêu Việt cầm ống hút vào hộp đồ uống đưa cho Ân Giao, nhưng cô chỉ uống một chút rồi lắc đầu, anh lại cầm lấy rồi tự uống. Đoạn clip chưa đến 1 phút, hai người đều đội mũ. Vành mũ Tiêu Việt kéo xuống rất thấp nhưng vẫn nhận ra được là hai người họ. Nếu như chỉ chung khung hình còn có thể giả mù giả điếc bảo là bạn bè. Nhưng hết lần này tới lần khác chụp ảnh thế này, quả thực là chắc như đinh đóng cột. Tiết Phùng Phùng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho ngày này, vậy mà không ngờ lại tới đột ngột như vậy. Dựa vào quần áo Ân Giao mặc, cô ấy đoán clip quay vào tháng 3. Thế mà bây giờ mới bị tuồn ra. Tạm thời gác lại sự nghi ngờ, cô ấy ấn mở bình luận. Thật ra phần bình luận thế nào, có thể tưởng tượng ra được. Bất kỳ một sao nam trẻ tuổi nào đột nhiên lộ chuyện tình cảm, kết quả đều như nhau. Sẽ có chúc phúc, cũng sẽ có fan hâm mộ bàng hoàng đau lòng, thoát fan. Còn có rất nhiều người ăn dưa xem trò vui, cảm thán vài câu đáng tiếc không chuyên tâm với sự nghiệp các kiểu. Thế nhưng bên dưới tin tức này, biểu hiện kinh ngạc của người qua đường chiếm một phần rất lớn, hai người này làm cho. Gocchuyenaudio.com, người ta hoàn toàn không ngờ được, dù sao họ chỉ từng hợp tác có một lần mà thôi, tới Weibo còn chẳng follow nhau. Điều khiến Tiết Phùng Phùng cảm thấy an ủi là trước giờ Ân Giao luôn tránh xa truyền thông. Không ưa thích giao lưu trên mạng và cũng chưa từng cố bon chen vào ngành giải trí. Trên mạng, tin tức có liên quan tới cô thật sự rất ít. Mức độ thiện cảm của người qua đường dường như cũng được, ít nhất thì cho tới giờ chưa thấy lời lẽ chỉ trích quá cay nghiệt. Trong phần bình luận nhốn nháo chủ yếu vẫn là xoay quanh Tiêu Việt. Rất nhiều fan thật ra cũng không hẳn bài xích người yêu của thần tượng mình. Họ chỉ không thể chấp nhận sự thật là thần tượng không phải độc thân. Loại tâm lý này rất dễ hiểu, nhưng vẫn bị mỉa mai. Đống fan qua đường khóc gào thật là mắc cười ghê, người ta cũng 24-25, yêu đương rồi sao nè. Bạn gái người ta vừa đẹp vừa giỏi, chúc mừng là xong chuyện thôi. Cũng đâu phải ảnh xuất thân là idol, phim nào ra phim nấy, có mặt có diễn xuất, bộ tưởng thèm ăn cơm fan bạn gái của mấy chế hả. Từ sau Minh Nguyệt hồi năm ngoái vẫn quay phim liên tục không ngừng nghỉ mà, bộ không phải hả. Này mà gọi là không chuyên tâm với sự nghiệp hả. Chắc phải ngày ngày lượn Weibo, đêm đêm tấu hài trong sâu giải trí, thỉnh thoảng tạo drama thì mới gọi là tiến bộ. Đợi Tiết Phùng Phùng thoát khỏi khu vực bình luận thì giao diện hot search đã thay đổi. Từ khóa đứng đầu hiện giờ là Tiêu Việt Ân Giao tương tác hậu trường. Đến cả Hoàng Uyển Thịnh cũng theo lên hot search, nhấn vào xem là tin cũ lần trước ba người họ dạo phố. Việc lúc đó Hoàng Uyển Thịnh đính chính bằng cách đăng 6 icon cười khóc cũng bị đem ra mổ xẻ. Chỉ cần độ hot cao thì dù cho trước đó chỉ là manh mối bé xíu lan truyền trong phạm vi nhỏ hẹp cũng không thể nào giấu được. Tiết Phùng Phùng nhìn thấy bài phân tích hồi năm ngoái của một chủ tài khoản Weibo tên Người Người Đều Yêu Schrödinger bị chụp màn hình, nhận được vô số lượt share, trở thành một trong những chủ đề được quan tâm nhiều nhất, hơn chục ngàn lượt comment. Thấy vậy Tiết Phùng Phùng vào xem trang chủ Weibo của người ta. May thay, đây chắc là fan CP nhiệt tình, bài đăng mới nhất là hai dòng AAA. Dưới phần bình luận vui như Tết, trông mới mừng rỡ phấn khởi làm sao. Tiết Phùng Phùng xem đến đây, nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô ấy đặt điện thoại xuống nấu tô mì, vừa ăn vừa tính chuyện trao đổi với người đại diện của Tiêu Việt. Kết quả cô ấy còn chưa ăn xong thì Tiểu Sơn đã liên lạc. Trước đó vì bàn chuyện chụp chân dung cho Tiêu Việt mà bọn họ đã từng liên hệ. Giờ đã 11 giờ rưỡi đêm. Hai người trao đổi tình hình đôi bên qua điện thoại, phần diễn của Tiêu Việt còn lại 2 ngày cuối cùng, hiện giờ đang quay đêm trên núi. Mà chạng vạng hôm nay, Ân Giao vừa mới hoàn thành công việc ở nước ngoài. Cô bay đêm, chuyến bay quốc tế rằng rặc, không thể đến nơi trong chốc lát được. Hiển nhiên, hai đương sự còn chưa biết rõ tình hình. Thảo luận xong, hai người đại diện nhất trí, tạm thời không trả lời, không nhận điện thoại của truyền thông. Lúc sắp tắt máy, Tiết Phùng Phùng nói với Tiểu Sơn. Tôi cứ cảm thấy hơi kỳ lạ, cậu nói xem cái clip ấy có lẽ là quay hồi tháng 3, sao ém lâu như vậy mới tung ra. Tiểu Sơn trần chờ một lát nhịn không được mà nói ra suy đoán của mình cho cô ấy biết. Chị Tiết cũng không giấu gì chị, em thấy không chừng là do công ty của bọn em, không, công ty cũ làm. Gocchuyenaudio.com, Tiểu Sơn vừa nói, Tiết Phùng Phùng liền hiểu, ngành giải trí có định luật rất phổ biến trước sau khi giải ước ắt gặp họa lớn. Công ty quản lý hiểu rất rõ thông tin của nghệ sĩ, nắm được khá nhiều điểm yếu mà nghệ sĩ che giấu. Hợp đồng sắp hết thời hạn là thời điểm rất nhạy cảm. Có thể giữ lại là tốt nhất nhưng không giữ được thì phải lựa thời cơ chèn ép một trận. Dù gì ra khỏi cửa rồi thì không còn là người nhà, quan hệ cạnh tranh thay thế quan hệ hợp tác, chẳng ai muốn nuôi ong tay áo. Với một nghệ sĩ đang hot mà nói, trong giai đoạn thăng tiến lại bất ngờ bị vạch trần chuyện tình cảm sẽ dễ mất fan và giảm danh tiếng. Trong giới đâu đâu cũng có vết xe đổ, vất vả lắm mới thành danh, yêu đương, kết hôn một cái là không còn tiếng tăm. Tiết Phùng Phùng hiểu thủ đoạn trục lợi của người làm ăn, nhưng hành vi ngáng chân thế này, cô ấy khinh bỉ. Tối hôm đó, Tiết Phùng Phùng cài đặt điện thoại công việc vào chế độ yên lặng, không để tâm đến nó. Nhưng điện thoại cá nhân vẫn được một vài người quan tâm, Cận Thiệu là một trong số đó. Tên này như thể đang xem trò vui, còn hỏi, sao Giao Giao không trả lời tôi vậy? Tiết Phùng Phùng không thèm để ý đến hắn, mãi đến trước khi ngủ, dư luận trên mạng vẫn như thế. Nhưng ngày hôm sau thức dậy, phát hiện nửa đêm hướng gió đã thay đổi. Không biết là có kẻ cố ý giở trò hay do sự tò mò của cư dân mạng mà tâm điểm bàn tán đã đổ dồn về phía Ân Giao. Có kẻ úp úp mờ mờ bóc phốt cô và nghệ sĩ, người mẫu từng hợp tác không trong sạch. Còn có tin đồn nói cô từng chen chân vào tình cảm của người ta. Tuy không chỉ mặt gọi tên, cũng không đưa ra bất kỳ bằng chứng xác thực gì cả, nhưng vào thời điểm này, bất kể động tĩnh nhỏ nhặt nào cũng có thể thu hút sự chú ý. Một khi đã châm ngòi, trong mắt nhiều người Tiêu Việt đã trở thành kẻ chỉ lo yêu đương bị cao thủ tay chơi lão luyện dắt mũi. Không chỉ vậy còn có kẻ đi đào bối cảnh Ân Giao. Cư dân mạng rõ là thần thông quảng đại, ngay cả sợi dây chuyền Ân Giao đeo trong đêm tiệc từ thiện năm ngoái cũng lọt vào tầm ngắm. Nghe đồn món đồ này từng được đấu giá tại Christie, người mua nặc danh là ai cũng bị bóc tách ra hình ra dáng lắm. Quan hệ của Ân Giao với nhà họ Tạ, đủ thứ chuyện xưa của nhà họ Tạ. Tất cả những gì có liên quan đều trở thành đề tài. Những lời đồn đại về gia đình quyền thế chính là món khoái khẩu dành cho thành phần ưa buôn chuyện. Những từ khóa có liên quan tới Ân Giao chễm chệ trên top. Lai lịch Ân Giao, tên thật Ân Giao. Mặc kệ là bấm xem cái nào cũng thấy giới thiệu năm đó cha cô ngoại tình có con riêng, mẹ cô trầm cảm tự sát. Các bậc tiền bối có kinh nghiệm dày dặn trong giới buôn dưa hồ hời phổ cập dưa cũ cho các bạn trẻ. Khu vực bình luận náo nhiệt vô cùng. Bàn về việc Ân Giao mười mấy tuổi sửa họ trốn đi, bỗng dưng có người gật gù khen có khí phách lắm, thế mà nhận được khá nhiều like. Còn có người bảo Tiêu Việt khôn ngoan, mà rõ ràng mới một tiếng trước quần chúng còn tặc lưỡi phán vừa nhìn đã biết si chơi không lại Ân Giao. Hướng dư luận không biết đường nào mà lần, công chúng chỉ cần thỏa mãn bản thân, lập trường thay đổi xoành xoạch. Nhưng mà khi Tiết Phùng Phùng chứng kiến tình hình này thì đã không giữ được bình tĩnh như hôm qua nữa. Cô ấy mặc kệ chuyến bay của Ân Giao lúc nào hạ cánh, nhanh tay gửi một tin WeChat, chẳng giải thích gì hết, chỉ bảo Ân Giao. Đừng lên mạng, cách chương.